Tiểu tổ tông hạ phàm. Chương 39, 39, ỷ thế bắt nạt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, cái gì? Hạ Diệp thật sự đi Nhất Trung tìm Điền hiệu trưởng. Hạ Tư Anh diễn tập xong, tự mình bắt xe về trước. Vào phòng không thấy Hạ Diệp, trong lòng liền hiểu rõ. Nó vẫn chưa về, chuyện đó chắc chắn là một sự cố lớn. Trước đây cô còn lo không biết thầy hiệu phó có nghe lời mình mà trở về bắt người hay không. Bây giờ xem ra, nhất định là đã đi. Hạ Tư Anh cười lạnh một tiếng. Đối mặt với câu hỏi của Hạ Vũ Chính, cô biểu hiện rất khó xử. Xin lỗi ba, con cũng khuyên em gái đừng đi. Nhưng cô ấy vừa biết con muốn đi diễn tập ở trường. Nhất định phải đi với con. Hạ Vũ Chính vẫy vẫy tay áo. Làm sao có thể trách con đây? Buổi sáng ông cố gắng nhờ mối quan hệ liên lạc với hiệu trưởng Điền, nhưng căn bản không làm được. Con gái út đi thì có ích lợi gì? Thật là một trò đùa. Hạ Tư Anh nhìn vẻ mặt của ông, đáy mắt hiện lên một nụ cười. Hạ Vũ Chính xoay người đối diện với Hạ Hòa, rất bất đắc dĩ. Mau đón nó về đi. Hạ Hòa vội vàng đồng ý, nhớ tới Hạ Thần vừa vặn ở bên ngoài, liền gửi cho anh một tin nhắn. WeChat của cô vừa gửi xong, chỉ thấy Kiều Ngọc Phân chống nặng từ hành lang đi tới. Kiều Ngọc Phân còn không biết Hạ Diệp đi tìm Điền hiệu trưởng, tới tìm Hạ Hòa là muốn chất vấn chuyện khác. Đầu tiên bà đánh giá một vòng trên mặt Hạ Hòa, trên mặt treo một nụ cười châm chọc. Cơ thể nhanh như vậy đã hồi phục sao? Hạ Hòa xấu hổ cười cười. Mẹ, mẹ tìm con có việc gì? Kiều Ngọc Phân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nghiêm khắc nói. Ta thấy cái căn phòng lớn mà cô vẫn đang trang trí, nó dành cho ai? Lúc Hạ Thần nhận được giọng nói của Hạ Hòa, đang lái xe về nhà, cùng anh ở trên xe, còn có Hạ Điều và Hạ Hiền. Mấy người buổi sáng đến cục cảnh sát một chuyến, cùng đội phó đội bên kia tư vấn tình huống vụ bắt cóc Hạ Diệp. Từ cục cảnh sát đi ra, Hạ Thần nghĩ anh cả và em ba đã không chào đón cả hai khi họ trở về, liền nói muốn mời khách ăn cơm, nhân tiện nói một chút về vụ án đó. Ăn cơm trưa ở câu lạc bộ, Hạ Thần tự hào gọi rất nhiều đồ, tính tiền hơn 2.000. Kết quả đến lúc quẹt thẻ, Hạ Thần sờ túi một cái, cái gì cũng không có. Hắn lúc này mới nhớ tới, lần trước đem thẻ cho Tiểu Bánh Ngọt, cuối cùng là Hạ Điều trả. Lúc này ở trên xe, Hạ Thần cảm thấy có chút xấu hổ. Mũ bóng chày ép rất thấp. Hạ Điều nhàn nhạt liếc anh một cái, giọng nói hùng hậu. Em trai, hiện tại ngành thể thao điện tử không còn suy thoái nữa. Hạ Hiền không nhịn được cười ra tiếng. Hạ Thần rất mất mặt. Cái gì vậy? Em đã đưa thẻ cho Tiểu Bánh Ngọt. Đang nói, giọng nói của mẹ bật tới. Bởi vì đang lái xe, cậu liền trực tiếp dùng Bluetooth để nghe. Anh cả và Hạ Hiền cũng nghe được. Vừa nghe là muốn đi học đón Tiểu Bánh Ngọt về nhà. Hạ Thần không nói hai lời, trực tiếp đánh tay lái, quay đầu đi về phía Kinh Nhất Trung. Ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua cửa sổ xe chiếu vào trong xe. Bông tai màu đen của Hạ Hiển ánh lên. Chúng ta cũng đi họp. Điền hiệu trưởng mà ba nhắc tới, rốt cuộc khó đối phó như thế nào? Tư thế ngồi của Hạ Điều thẳng tắp, thoạt nhìn bình tĩnh hơn Hạ Thần nhiều. Nhưng qua 2 phút, vẫn nhịn không được thúc giục một câu. Hạ Thần, nhanh lên đi. Văn phòng hiệu trưởng trường trung học số 1 Bắc Kinh, Điền Hán Văn trải qua suy nghĩ kỹ lưỡng, cuối cùng vẫn đồng ý đơn xin nhập học của Hạ Diệp. Trịnh trọng đem thông báo nhập học của Kinh Nhất Trung giao cho cô. Chỉ điều này thôi, nhưng rất nhiều phụ huynh học sinh ở Bắc Kinh mơ ước mà không có được. Sau khi lấy ra khỏi ngăn kéo, toàn bộ tài liệu đều có ánh sáng thần thánh của riêng nó. Tuy rằng học lực của Hạ Diệp hơi đặc biệt, tương đương với trẻ mầm non, nhưng nếu từ năm lớp 11 trở đi, xếp vào lớp có tiến độ chậm chút, hẳn là không có vấn đề gì. Thư giới thiệu của sếp, hắn không có khả năng từ chối. Chưa nói đến cô ấy đề cử chính là một cô bé đang tuổi đi học. Cho dù cô muốn đề cử ai đến, hắn cũng phải đồng ý. vốn tưởng rằng Hạ Diệp được toại nguyện lần này nên cao hứng. Kết quả người ta nói một câu, Điền Hán Văn trực tiếp hộc máu. Hạ Diệp, Điền hiệu trưởng, ta còn có một chuyện muốn làm phiền ngài. Điền Hán Văn ở trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Cô nói xem, chỉ cần tôi có thể làm được. M cuối còn chưa dứt, chỉ nghe Hạ Diệp ngữ khí thẳng thắn nói, tôi muốn trực tiếp lên lớp 12. Dầm, một tiếng, Điền Hán Văn suýt ngã khỏi ghế. Diệp Diệp à, cô muốn trực tiếp học lớp 12. Cô phải biết rằng, một vài ngày nữa là khai giảng sẽ là học kỳ 2 của năm 3 trung học. Hơn nữa chỉ còn 4 tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Có thể vào kinh nhất trung là cơ hội hiếm có. Cô không thể lãng phí. Một phần khổ tâm của vị tiền bối giúp cô viết thư giới thiệu. Đôi mắt Hạ Diệp khẽ rũ xuống. Tôi biết, nhưng lão tổ tông cũng không có kiên nhẫn. Từ trung học năm nhất, lão tổ ở Nhĩ Sơn cũng là biểu tượng của trí tuệ. Không ít học sinh đều ở trước kỳ thi. Đi miếu của bà bái lại một chút. Cầu một lá bùa hộ mệnh để họ vượt qua mọi kỳ thi. Hãy tin tưởng, đừng trượt môn. Muốn bị những lão già Nhĩ Sơn kia biết cô đã đầu thai. Thế nhưng 17 tuổi còn học lớp 10. Không bị cười chết mới là lạ. Hạ Diệp tuy rằng lý do kiên cường và đầy đủ. Nhưng Điền Hán Văn vẫn hoài nghi là mình lớn tuổi. Xuất hiện ảo giác. Trường mẫu giáo chưa tốt nghiệp đã không đi học. Bây giờ phải trực tiếp lên lớp 12. Nếu đổi lại là những thằng nhóc khác dám đưa ra yêu cầu này, hắn sẽ trúng hai cú đá vào mông. Nhưng không hiểu sao, hắn phát hiện mình ở trước mặt Hạ Diệp 17 tuổi này. Thế nào cũng uy nghiêm không nổi. Ngoài cửa sổ một trận gió mát thổi qua, mấy sợi bạc lại rơi xuống. Đầu thật hói, hai bên kiên trì lập trường của mình. Ai cũng không nhả ra. Không khí trong phòng làm việc có chút lo lắng. Thẳng đến khi Tiểu Phùng gõ cửa phòng làm việc của cậu lần nữa. Điền hiệu trưởng, có khách, nói là, bĩu môi với Hạ Diệp vẻ không vui. Nói là anh trai cô ấy. Điền Hán Văn nâng cầm lên, để cho hắn vào đi. Anh trai của một cô gái, còn đáng để thông báo chính thức như vậy không? Kết quả Tiểu Phùng tránh người ra. Ba nam nhân cao M8 trực tiếp đi vào. Điền Hán Văn ngẩn người. Bọn họ, tất cả đều là anh trai cô à? Hạ Diệp gật đầu nói phải. Ba người rất lễ phép. Sau khi vào bắt tay Điền hiệu trưởng trước, khung cảnh này ngột ngạt đến mức Điền Hán Văn đều nhịn không được đứng lên tiếp ứng. Xin chào, tôi là anh ba của Hạ Diệp. Tôi làm một thương vụ nhỏ ở biên giới. Nếu ông cần, ông có thể liên hệ bất cứ lúc nào và tôi sẽ để giá xỉ cho ông. Một nhà bán buôn. Điền Hán Văn tiếp nhận danh thiếp giới thiệu do Hạ Thần đưa tới. Nhìn lướt qua công việc kinh doanh chính. Ôi, bán kim cương. Ai có tiền để bán buôn kim cương? Tôi là anh hai. Tôi bịt hơi kín. Ngài đừng để ý. Chủ yếu là tôi nổi tiếng trong giới học sinh. Sợ xảy ra náo động không cần thiết. Hạ Thần tháo khẩu trang xuống. Điền Hán Văn cả kinh. Cứ cho là quen đi. Đầu giường của cháu trai ông được dán trên áp phích của anh ấy. Cuối cùng, Hạ Điều đi tới trước. Tôi là anh cả của Diệp Diệp. Điền Hán Văn thấy người này nhã nhặn, một thân Âu phục chỉnh tề. Nghĩ thầm rằng vị này nên có chút khoảng cách với mình. Ai ngờ, lập tức nghe người mở miệng. Thư ký Hạ của ban thư ký liên đoàn O Minh. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Điền Hán Văn, độ đê độ, trận chiến này. Rõ ràng là muốn ỷ thế hiếp người a, cảm ơn. Đuôi hồ, tiểu bảo bối thưởng, chương này kết thúc, từ chương này sẽ đổi trường trung học số 1 thành kinh nhất trung nha quý vị. Cách chương